Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Từ Thế Rất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 159 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì hiện tại Diệp Viễn đang đi đến Thánh Thành, và tại đây thì Diệp Viễn đang yêu cầu muốn gặp Vân Tiêu đại nhân. Và cụ thể thì tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ nhiều hơn cho bộ truyện này, like, chia sẻ, tương tác, cũng như là bấm một nút đăng ký kênh, hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập 159 có tựa đề Ngồi mát ăn bát vàng. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Vân Tiêu đại nhân vẫn còn đang bế quan, không có tiện gặp khách. Ta dẫn người tới dịch quán trước, những chuyện khác để sau rồi lại nói. Quách Hủ không kiên nhẫn nói. Nghe Quách Hủ nói như vậy, Diệp Viễn liền có linh cảm không tốt. Chỉ là cái việc này không được thuận lợi. Nam Cung Tử Phong cùng với Gia Cát Thanh Huyền đâu? Diệp Viễn nhíu mày hỏi. Gia Cát Thanh Huyền, Nam Cung Tử Phong, Vân Tiêu, đó là ba đại đầu lĩnh của Thánh Thành. Ba người này chính là những nhân vật mạnh nhất Thánh Thành. Nếu như Vân Tiêu đang bế quan, thì Diệp Viễn chỉ có thể tìm đến Nam Cung Tử Phong. Nam Cung đại nhân cùng với Gia Cát đại nhân đều không có ở trong thành. Nếu như người có chuyện quan trọng, vậy thì chỉ có thể chờ Vân Tiêu đại nhân rút quan thôi. Quách Hủ liền trả lời. Diệp Viễn cau mày. Rõ ràng là Vân Tiêu kia đang cố ý không muốn ra gặp mặt. Chẳng lẽ là hắn đã đoán ra được nguyên nhân khi mà mình đến đây? Hơn nữa, muốn không có định can thiệp vào chuyện của Diệp Vương Điện sao? Nếu đúng là như vậy, thì cái chuyện này khó mà giải quyết. Không có thánh vực giúp đỡ, bởi thế rất khó có thể hợp nhất được 8 đại thánh địa siêu cấp. Muốn đối phó với Diệp Vương Điện thì lại khó càng thêm khó. Hơn nữa, Diệp Viễn cảm thấy chỉ e Diệp Vương Điện cũng không có dễ đối phó giống như vẻ bề ngoài. Thiên hạ này không có bức tường nào không lọt gió. Đồng tính ở tài phận của dược viên lớn như vậy, 8 đại thánh địa siêu cấp không có thể nào mà không nắm được một chút nào tin tức. Diệp Vương Điện che giấu rất kỹ, mà lần này lại mạo hiểm nguy hiểm bị bại lộ, dẫn đến nhiều cường giả như vậy. Bọn hắn không thể nào mà không nghĩ đến việc sẽ bị trở thành bia ngắm cho mọi người. Nếu như nói Cơ Thường Lan không có chuẩn bị gì, còn đánh chết thì Diệp Viễn cũng không tin. Vân Tiêu đang bế quan thì Diệp Viễn cũng hết cách, đành phải đi theo Quách Hủ tới dịch quán. Quách Hủ dẫn Diệp Viễn tới dịch quán xong thì bỏ hắn tại đó, quay người đi thẳng không quan tâm đến. Ở tại một không gian độc lập bên trong Thánh Thành, có hai lão giả đang nói chuyện với nhau. Lần này Cơ Thành Vân đến Thánh Thành chắc hẳn chính là vì chuyện Dược Vương Điện. Theo như tính cách của hắn ta, nếu như mà không gặp được chúng ta, e rằng sẽ không có dễ rời đi đâu. Cũng không ngờ đến năm vạn năm mà đám ma tộc đã ngóc đầu lên một lần nữa. Xem ra lần này sẽ không có tránh khỏi một trận tinh phong huyết vũ. Nếu như đời này Diệp Viễn hắn chính là thiên mệnh chi tử, thì chúng ta đương nhiên không cần xen vào việc của người khác nữa. Ma tộc nhảy nhót bao nhiêu lần cũng đâu có lần nào thành công đâu. Có thiên mệnh chi tử ở đây, cứ để cho bọn chúng đánh nhau trước đi. Chờ đánh xong rồi thì chúng ta đến thu dọn tàn cuộc. Cũng không ngờ đời này Cơ Thành Vân lại chính là thiên mệnh chi tử. Nếu như hắn đến Thánh Thành, chứng tỏ rằng hắn sẽ không có ngồi yên nhìn đám ma tộc tung hoành. Cơ Thường Lan không thể nào giết chết Cơ Thành Vân, ngược lại còn giúp hắn, chứng tỏ số mệnh của hắn rất chắc chắn. Chỉ cần là để hắn trưởng thành, ắt sẽ có thể tiêu diệt được đám ma tộc. Nếu như Diệp Phiến có mặt tại đây, sẽ nhận ra được hai người này chính là Nam Cung Tử Phong cùng với Vân Tiêu. chỉ là Diệp Viễn tuyệt đối không tưởng tượng được những bí mật về thần vực mà Thánh Thành biết còn nhiều hơn trong tưởng tượng của mình nhiều. Nghe ý tứ trong lời nói của hai người này chính là muốn khoanh tay đứng nhìn chuyện của ma tộc, định ngồi làm ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Bọn họ đã biết rành mạch chuyện Diệp Viễn chính là thiên mệnh chi tử. Từ đó suy ra, bọn họ cũng đã biết chuyện ma tộc đang dần ngóc đầu lên. Chỉ là bọn họ cũng không có định ra tay ngăn cản, ngược lại còn cố ý để cho mặc cho mọi chuyện xảy ra. Lần này, Thành Huyền tiến vào thần viên sơn mạch đã 20 năm rồi. Không biết là lão ta có thu hoạch gì không? Không có lão ta trấn giữ, một khi mà nguy cơ từ ma tộc bùng nổ, thì trẻ hai ta cũng là giữ không nổi. Vân Tiêu nói, không có gì đáng ngại đâu, chỉ cần là trận pháp Thánh Thành mở ra, cho dù có là cường giả thần cảnh cũng không thể nào phá. Ma tộc có cường đại hơn nữa cũng không có thể nào công phá được Thánh Thành. Hơn nữa thần khí liên tiếp xuất thế, chắc là thiên địa có đại biến rồi. Có lẽ thần điện thật sự sẽ giáng xuống nhân gian một lần nữa cũng nên. Nếu như thật sự là như vậy, chắc Thành Huyền sẽ là người đầu tiên trở thành cường giả thần cảnh. Nam Cung Tử Phong nói, nói cũng đúng, thánh vực ta căn cơ vững chắc, lại tránh được mấy lần hai tộc đại chiến, tích lũy vô cùng dồi dào. Nếu như nói trên đời này ai có hy vọng đột phá đến thần cảnh nhất thì chắc chắn sẽ là Thành Huyền. Vân Tiêu nói, tiểu tử cờ thành vân đó cứ mặc kệ hắn ta đi, chờ chính hắn cảm thấy mất mặt liền sẽ tự rời đi thôi. Nam Cung Tử Phong nói, Vân Tiêu gật đầu đáp, cũng chỉ đành như vậy. Tiến vào bên trong dịch quán, ngoài dự đoán của Diệp Phiến là Long Đằng lại hiện thân. Long Đằng tiền bối, ngài thế này là... Diệp Phiến cảm thấy kinh ngạc hỏi. Long Đằng nhìn về phía Diệp Phiến nói, có phải là người chủ sự của thánh vực trốn tránh không có muốn gặp người không? Diệp Phiến gật đầu tỏ ra không vui, không biết là cái Vân Tiêu lão đầu này có ý tứ gì. Thánh vực chính là lãnh tụ của nhân tộc, bây giờ ma tộc đang dần lớn mạnh như vậy, lão ta lại trốn tránh không gặp, nghĩ tới đã bực mình rồi. Long Đằng nghe vậy không khỏi cười lạnh một tiếng. Qua cả năm vạn năm rồi mà thánh vực này vẫn giữ nguyên đức hạnh đấy. Diệp Viễn nghe vậy thì không khỏi sửng sốt. Nghe tứ của Long Đằng hình như là đang kín đáo phê bình thánh vực. Nghĩ một lát, Diệp Viễn cảm thấy kỳ lạ. Loạn lạc thiên ma thần 5 vạn năm trước lại là Long tộc đại chiến cuối cùng, vậy thế lực siêu cấp như là thánh vực đi đâu? Thì 5 vạn năm trước là lúc Long tộc cường thịnh, có được một số lượng lớn cường giả hư huyền. Thế nhưng dựa vào thực lực của thánh vực thì chắc cũng không kém gì Long tộc mới đúng. Tại sao lại không có tin tức rằng bọn họ ngăn cản ma tộc lưu truyền tới bây giờ chứ? Nghĩ tới đây, Diệp Viễn đã cảm thấy không ổn rồi. Rõ ràng Long Đằng cũng đã nhận ra sự khó hiểu này của Diệp Viễn. Lão cười lạnh nói, người có biết vì sao thánh vực có thể trở thành thế lực đứng đầu nhân tộc không? Tại sao? Diệp Viễn cảm thấy khó hiểu hỏi. Cho đến tận bây giờ, ấn tượng thánh vực tạo cho người ta đó chính là rất mạnh. Dù là thánh địa siêu cấp khác có thay đổi thì thánh vực vẫn luôn đồ sộ bất động tại đó, chưa từng có thế lực nào có thể là lay động được vị trí bá chủ của thánh vực cả. Trong mắt mọi người, thánh vực có định thiên thần vương đứng đầu, thập đại thần vương, lại có đại trận thần cấp vô cùng đáng sợ, đương nhiên có thể là xưng là thế lực đệ nhất nhân tộc. Nhưng chẳng nhẽ thế lực như vậy không có một chút nào hao tổn trong loạn lạc từ ma tộc sao? Long Đằng tỏ ra ý khinh thường, nói, 5 vạn năm trước đây, huyết thần điện càn quét thần vực. Long tộc đã từng ngỏ lời với thánh vực, thỉnh cầu bọn họ cùng nhau vây bắt tiêu diệt huyết thần điện. Thế nhưng bọn chúng lại không có hề đáp lại lời thỉnh cầu của Long tộc. Từ đầu tới cuối, không có phái bất cứ người nào ra. Thậm chí, bọn chúng còn mở ra đại trận, phòng bế thánh thành lại, cắt đứt tất cả những liên lạc với ngoại giới. Trong trận chiến đó, bọn chúng không có tổn thất bất cứ một binh một tốt nào. Đương nhiên là có thể trở thành thế lực đứng đầu thần vực rồi. Diệp Viễn nghe vậy liền sững sờ. Không ngờ còn có chuyện như vậy. Xem ra là bọn họ đã ỷ vào việc mình có đại trận thần cấp bảo vệ, nên hoàn toàn không nghĩ đến là muốn chen vào chuyện xấu. Thần vực có rơi vào tay giặc hay không thì hình như cũng chẳng có liên quan gì đến bọn họ. Thế nhưng mà nếu như ma tộc thật sự chiếm lĩnh cả thần vực này, dù bọn họ có phong bế đại trận, vậy cũng không thể nào chống cự được bao lâu, có đúng hay không? Diệp Viễn ngẫm nghĩ hỏi. Lam Đăng chỉ cười lạnh. Thế nhưng trên thực tế, thần vực cũng đâu có rơi vào tay giặc. Không có phải là như vậy sao? Phương Thiên Dị Quân xuất hiện đã cứu cả thần vực, còn bọn chúng chỉ là cái đám phế vật ngồi mát ăn bát vàng thôi. Ý của tiền bối là thánh vực đã sớm biết đến sự tồn tại của thiên mệnh chi tử, cho nên mới cố gắng giữ gìn thực lực sao? Diệp Viễn chỉ một chút thôi liền đã hiểu ngay. Suy đoán nói, nếu như ma tộc thật sự thống nhất thần vực, tập hợp toàn bộ lực lượng của thần vực lại, dù thánh vực có là cái mai rùa, vỏ bọc của bọn hắn nhất định là cũng sẽ bị đánh nát. Về điểm này, các cường giả của thánh vực không thể nào mà không thể nào nghĩ ra được. Khả năng duy nhất chính là bọn hắn biết rõ có người có thể là cứu vãn được thần vực, cho nên mới sẽ dùng cách bao bò giữ mình, không cố ý ra sức. Long Đằng lạnh lùng nói, chiến tranh giữa nhân tộc cùng với ma tộc, thời gian rằng có ít nhất cũng đã đến 100.000 năm. Nhưng thế lực lớn như là thánh vực truyền thừa lâu như vậy rồi, không biết điều này có gì kỳ lạ không? Chỉ là những việc mà bọn hắn làm thật sự là khiến cho người khác khinh thường. Không ngờ rằng 5 vạn năm trôi qua rồi mà bọn hắn lại vẫn giống như vậy. Nghe Long Đằng nói như vậy, trong lòng Diệp Phiến cũng hết sức xem thường thánh vực này. Đây chính là một chuyện lớn có liên quan đến sống chết của toàn bộ thần vực. Thần vực với tư cách là đại thế lực đứng đầu thần vực. Thánh vực với tư cách là đại thế lực đứng đầu thần vực, vậy mà lại muốn khoanh tay đứng nhìn. Quả nhiên đây chính là một cái chuyện đáng xấu hổ tới cùng cực. Người khác thì tắm trong máu chiến đấu hăng hái, còn bọn chúng thì ngồi không hưởng lộc, dẫm đạp lên xương cốt của những người khác mà bước lên. Hơn nữa, phải mà điều này lại trở thành truyền thống. 5 vạn năm trước như vậy, đến ngày hôm nay đã qua 5 vạn năm cũng vẫn là như vậy. Diệp Viễn nói, Vân Tiêu lão đầu kia chắc chắn là không có bế quan. Hắn muốn dùng chữ kéo dài để ta biết khó mà lùi. Diệp Viễn tà có thể là dễ dàng lùi bước như vậy sao? Long Đằng lắc đầu. Không có tác dụng đâu. Hắn đã kiên quyết không có muốn gặp người. Coi như là người đến cửa cầu xin hắn, thì hắn cũng sẽ không có gặp người đâu. Diệp Viễn không nói gì, liền bắt đầu đi lại trong phòng. Long Đằng thấy như vậy thì cũng không nói gì nữa. Hắn biết rằng nhất định là cái tên tiểu tử này đang suy nghĩ biện pháp. Qua nửa ngày thì trên mặt của Diệp Viễn lộ ra một nụ cười. Quảng trường Thiên Thánh là quảng trường lớn nhất ở tại Thánh Thành. Lượng người qua lại tại đây cực kỳ nhiều, có thể nói là đoạn đường phồn hoa nhất tại Thánh Thành. Ngày thứ hai khi trời vừa sáng, bên trên quảng trường Thiên Thánh Thành nhiều hơn một cái quầy hàng. Hai bên trái phải quầy hàng, mỗi bên bày một bức biểu ngữ viết dọc chữ lớn. Bức biểu ngữ bên tay trái thì viết rằng xin gì được nấy. Bức biểu ngữ phía bên tay phải thì viết không lấy một đồng. Thế trận này vừa mới bày ra, lập tức thu hút rất nhiều võ giả đến vây xem. Này, ở đây đang làm cái gì vậy? Xem bói. Võ giả đều là nghịch thiên cải mệnh, có mấy người mà tin mệnh chứ? Người có bị ngu không? Người nhìn cái trận thế này giống xem bói sao? Bên kia để mấy cái dược đỉnh, rõ ràng là có người là muốn giúp người luyện đan. Ý người là giúp người luyện đan miễn phí? Còn có chuyện tốt như vậy sao? Chẳng qua coi như là luyện đan miễn phí, cái tên tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo rồi, còn nói là xin gì được nấy. Hắn là ai cơ chứ? Thật đúng là cái thứ kiến thức hạn hẹp. Người trẻ tuổi này không có phải là cái người bình thường đâu. Hắn chính là đan đế đỉnh phong Thành Vân Tử đó. Năm đó, Thanh Vân Tử không có chết, mà còn lại một phần linh hồn đã trốn xuống hạ giới, đã sống lại rồi. Thanh Vân Tử sao? Trời đất! Thanh Vân Tử, vậy mà ở chỗ này bày quầy hàng giúp người ta luyện đan sao? Hắn muốn làm cái gì vậy? Bên cạnh chính là tổng bộ của công hội luyện dược sư đấy. Thế này có khác gì là khiêu khích đâu. Thân phận của Diệp Phiến cho đến bây giờ đã không còn là bí mật gì nữa. Bên trong Thánh Thành không thiếu một vài người tin tức nhanh nhạy, biết rõ Diệp Phiến chính là Thanh Vân Tử. Một trận nghị luận này khiến cho đám người nhào nhào hỗn loạn lên. Đàn đế định phòng Thanh Vân Tử chính là thân phận cao quý thế nào? Đặt ở trước kia, đừng nói là xin hắn luyện đàn, ngay cả gặp bạn một lần cũng là điều khó mà có thể làm. Ngày hôm nay, hắn vậy mà lại giúp người ta luyện đàn miễn phí. Hơn nữa, ở trên biểu ngữ còn viết là xin gì được nấy. Càng quan trọng hơn, vậy mà hắn lại bày quầy hàng ở trước đại môn của tổng bộ công hội luyện dược sư. Chuyện này thật sự là khiến cho người ta kinh ngạc. Từ trước đến nay, chưa từng có người nào lại dám khiêu khích công hội luyện dược sư như vậy. Cho dù là tại thời điểm Dược Vương Điện cường đại nhất cũng chưa có từng làm ra chuyện khiến cho công hội luyện dược sư mất mặt thế này. Dược Vương Điện và công hội luyện dược sư đọ sức, đó đều là mánh khóe vạch ra trong âm thầm. Phô trương là mất mặt như vậy vốn đã chưa từng xảy ra. Đương nhiên, mặc dù Dược Vương Điện lợi hại, nhưng công hội luyện dược sư cũng không có phải là cái kẻ ăn chay. Thần lực đan đạo của Cơ Chính Dương và Cảnh Phụng Thiên cũng là ngang tầm nhau. Dùng khí của Thanh Vân Tử ở đâu ra mà lại dám ở trước mặt đại môn nhà người ta khiến cho họ mất mặt như vậy? Lúc này người vây xem rất đông, thế nhưng người thật sự dám lên xin đan dược thì lại không có một ai. Nơi này chính là đại môn của công hội luyện dược sư, xin đan của Thanh Vân Tử không có phải là muốn mất mặt công hội luyện dược sư sao? Không phải là ai cũng có cái lá gan dám chống lại công hội luyện dược sư như vậy. Lúc này trong số đám người bỗng nhiên nhảy ra một người, đó là một võ giả trung niên. Chỉ thấy hắn đi đến trước mặt Diệp Phiến, bụp một tiếng liền quỳ xuống. Thanh Vân Tử đại nhân, cầu xin ngài hãy cứu lấy nương tử của tiểu nhân. Võ giả trung niên này khóc lóc than thở. Cái người này chỉ là một tên võ giả thiên khai cảnh, chẳng qua là một nhân vật nhỏ không quan trọng ở trong Thánh Thành. Diệp Phiến vốn đang ngồi nghiêm chỉnh ngay ngắn, nhìn thấy võ giả trung niên này xúc động như vậy thì vội vàng đi lên đỡ hắn, nói: vì đại ca này không cần phải làm như vậy. Nếu như ta đã nói xin gì được nấy, cho dù là ai đến thì ta cũng sẽ không từ chối. Huynh tạm thời nói xem, rốt cuộc thì nương tử của huynh bị làm sao? Võ giả trung niên này vừa nghe không khỏi vui mừng quá đỗi, vội vàng nói đơn giản lại tình huống của nương tử một lần. Hắn tên là Lục Võ. Nửa năm trước đây, nương tử của hắn đi vào một bí cảnh ở tại thánh vực tìm bảo vật. Không ngờ rằng nương tử của hắn lại bị một con rắn nhỏ cắn. Một con rắn nhỏ này chưa biến hình. Lúc đó, bọn họ cũng không có buồn để ý. Sau khi mà hút độc ra, thì liền tiếp tục thám hiểm. Nhưng rất nhanh thì Lục Võ liền phát hiện ra không đúng. Trên người của nương tử hắn rất nhanh thì đã mọc ra nhiều những chấm đỏ. Sau đó thì làn da bắt đầu lở loét. Đến bây giờ, trên người của nương tử Lục Võ hầu như là đã lở loét toàn bộ, mà thấy một cái mạng cũng đã sắp không còn nữa. Hắn đã đi tìm dược sư tại công hội luyện dược sư, thế nhưng căn bản là đan thánh của công hội luyện dược sư cũng không thể nào chuẩn đoán được bệnh. Còn cường giả đan tôn, Lục Võ hoàn toàn không có tiền để mời. Mà cường giả đan tôn hắn tìm đã nói rồi, không có thiên nguyên tình thì tất cả không phải bàn nữa. Lục Võ này vô cùng thương nương tử, thế là ngày ngày quấn lấy vị đàn tôn đó, hy vọng rằng có thể là dùng thành ý của mình, của bản thân khiến cho đối phương cảm động. Thế nhưng căn bản có điều rằng người ta không có thèm để tình. Không ngờ rằng ngày hôm nay hắn vậy mà lại gặp được Diệp Viễn tại đây. Hắn cũng không quen biết Diệp Viễn, thế nhưng khi nghe thấy người trước mắt chính là Thanh Vân Tử đại nhân tiếng tăm lừng lẫy thì hắn không một chút nào do dự, chính là người đầu tiên bước ra. Nghe xong tình huống của Lục Võ, Diệp Viễn lập tức nhận ra, nói: đó chính là rắn Thất Tuyệt Song Hoa. Nọc độc của nó có hai loại độc tố, một loại hiện tính rất dễ trừ bỏ, một loại khác lại là ẩn tính, cực kỳ khó phát hiện. muốn trừ bỏ loại độc này, cần đến đan dược thái ất thanh phong đan cấp 8. Lục Võ nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng khôn xiết. Đan đế đỉnh phong chính là đan đế đỉnh phong. Chỉ cần nghe hắn miêu tả một lần đã phán đoán ra được vợ hắn mắc phải bệnh gì. Đan thánh kia quả nhiên chính là cái thứ kém cỏi. Chẳng qua, vẻ vui sướng trên khuôn mặt của hắn rất nhanh liền đã phai mật phai nhạt. Nước mắt chảy xuống. Thành Vấn Tử đại nhân, linh dược cấp 8 thật sự là ta mua không có nổi. Diệp Viễn cười. Không sao, trên người ta vẫn còn một ít linh dược cấp 8. Vừa lúc có linh dược để luyện chế ra thái ớt thanh phong đan. Bây giờ sẽ luyện chế cho huynh. Một phiến đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Sau khi ăn đan dược không tới nửa giờ thì nương tử của Lục Võ đã liền hết bệnh. Hắn liền dẫn theo nương tử cùng đi đến quảng trường Thiên Thánh để bày tỏ vô vàn biết ơn đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn khích lệ một hồi mới khuyên được hai vợ chồng này rời đi. Lúc này đã có rất nhiều những người không thể nào bình tĩnh nổi nữa. Các luyện dược sư của công hội luyện dược sư, mỗi một kẻ đều là lộ mũi hướng lên trời. Có thể chỗ nào bằng được Thanh Vân Tự đại nhân bình dị gần gũi đến như vậy. Càng quan trọng hơn là Thanh Vân Tự đại nhân luyện dược không lấy một xu, thậm chí còn hỗ trợ cả linh dược. Cái loại cơ hội thế này đi đâu mà tìm chứ? Gần đây ta đang muốn luyện chế một viên đan dược cấp 8, cấp 9 là Tam Mệnh Huyền Môn Đan. Không dễ dàng mới có thể gom góp đủ linh dược rồi. Thế nhưng mà đan đế của công hội luyện dược sư lại hết giá quá cao, cho nên ta hoàn toàn không thể nào trả nổi. Ta cũng như vậy, đan tiền chỉ tổ hồn của ta cũng là vừa vặn góp đủ linh dược vét sạch của cả nhà ta rồi, thậm chí có suýt chút nữa thì mất luôn cái mạng. Nào có đồ gì để cho cái đám đại thần của công hội luyện dược sư kia vừa ý cơ chứ? Thanh Vương Tử đại nhân chính là đan đế đỉnh phong, cơ sở đẳng cấp này tự mình đến luyện đan cho chúng ta. Cái loại đãi ngộ như vậy có mà 1.000 năm cũng không thấy. Đi qua cái thôn này thì không còn cửa hàng nào nữa rồi. Diệp Viễn đã nói chỉ cần là luyện chế đan dược cấp 9 trở lên, những cái khác đều sẽ giao cho đồ tử đồ tôn để luyện chế. Đan dược của Lục Võ chính là do Cổ Việt luyện chế. Ba người Cổ Việt, Tiêu Như Yên, Nhậm Đông ra tay. Đan dược bình thường tự nhiên là không cần phải nói chơi. Có người đầu tiên bước ra, những cường giả đạo huyền cảnh kia từng người một làm sao có thể bình tĩnh. Ngược lại, không phải là những cường giả đạo huyền cảnh này keo kiệt, mà là linh dược cấp 9 thật sự quá đốt tiền. Mà mời đàn đế bình thường ra tay, thông thường thì giá cả cũng sẽ cách xa so với giá trị của chính đan dược. Không có cách nào khác, luyện dược sư thật sự là vô cùng khan hiếm, mỗi một người đều là chạm tay tới có thể bỏng. Người không có tìm, có một đống người khác xếp hàng chờ tìm bọn họ tới luyện dược. Nào có giống như ngày hôm nay, luyện đan hoàn toàn miễn phí. Càng muốn chết chính là Thanh Vân Tử đại nhân mạnh hơn những kẻ mắt cao hơn đầu kia quá nhiều. Cuối cùng thì có người không nhịn được. Một võ giả đạo huyền cảnh đi đến trước mặt Diệp Viễn, không người hành lễ. Tiểu nhân muốn luyện chế một viên Tam Mệnh Huyền Môn Đan, có thể là mời đại nhân luyện chế hay không? Diệp Viễn không kiêu ngạo chút nào, gật đầu. Lấy linh dược ra đi. Không quá 2 canh giờ, Tam Mệnh Huyền Môn Đan đã ra lò, là cái hàng siêu phẩm. Võ giả đạo huyền cảnh kia nắm siêu phẩm Tam Mệnh Huyền Môn Đan trong tay, cảm giác bản thân mình giống như đang nằm mơ. Nếu như hắn tự mình đi tìm đan đế của công hội luyện dược sư để mà luyện chế Tam Mệnh Huyền Môn Đan thì nhiều nhất cũng chỉ là đến trung phẩm, thậm chí có thể là hạ phẩm. Bởi vì hắn trả không nổi tiền để mà luyện chế được, có thể thuê được luyện dược sư cao cấp ra tay. Bình thường đan đế sơ cấp luyện chế đan dược cấp 9 có thể luyện chế ra trung phẩm đã coi như đã không tệ. Nhưng bây giờ hắn vậy mà lại có được một viên Tam Mệnh Huyền Môn Đan hàng siêu phẩm. Cảm ơn Thanh Vân Tử đại nhân. Hắn cầm lấy đan dược trực tiếp quỳ xuống. Có thể khiến cho một võ giả đạo huyền cảnh xúc động như vậy, có thể tưởng tượng ra được đối với hắn mà nói thì đan dược này quan trọng thế nào. Đan đế đỉnh phong chính là đan đế đỉnh phong. Luyện dược thuật này quả thật là chính là thần kỹ. Đúng như vậy, ta đã xem đàn đế cao cấp của công hội luyện dược sư luyện đan rồi. Lúc đó cảm thấy kinh ngạc vì kỹ thuật của bọn họ. Thế nhưng mà đem so với Thanh Vân Tử đại nhân thì đúng là quá kém cỏi. Hơn nữa, đây chính là đan dược cấp 9. 2 tiếng đồng hồ đã luyện chế xong còn là hàng siêu phẩm. Đây là cái khái niệm gì vậy? Nếu nói chuyện của Lục Võ chỉ là nhạc dạo đầu, vậy ta mệnh huyền môn đan vừa rồi chính là liền đã dẫn nổ một trái bom, lập tức khiến cho quảng trường thiên thánh náo loạn lên. Không ai có thể cưỡng lại được sự mê hoặc của đan dược cấp 9 siêu phẩm. Những cường giả đạo huyền cảnh lũ lượt mà lên, chen lẫn để cho Diệp Phiến giúp bọn họ luyện chế đan dược. Lúc này, đã không còn người nào còn để ý kiêng kỵ cái gì mà gọi là công hội luyện dược sư. Công hội luyện dược sư có thể là để cho đan đế đỉnh phong giúp bọn họ luyện đan không? Công hội luyện dược sư có luyện đan miễn phí giúp bọn họ không? Sẽ không. Loại tình huống này, Diệp Viễn đã sớm dự đoán. Thứ hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Hắn không tin cái đám người công hội luyện dược sư kia còn có thể ngồi yên. Với tư cách phụ thuộc vào Thánh Thành, công hội luyện dược sư giúp Thánh Thành siêu cao thuế nặng vô số những của cải, để cho võ giả của Thánh Thành có vô tận tài nguyên bồi dưỡng lực lượng dự bị. Làm mất mặt công hội luyện dược sư, bọn họ chắc chắn là sẽ đi tìm Vân Tiêu. Đây chính là kế hoạch của Diệp Viễn. Người không có già, vậy thì ta sẽ buộc người già. Hiện tại, Diệp Viễn lĩnh ngộ càng lúc càng sâu đối với pháp tác thần đạo. Bây giờ luyện chế những đan dược cấp 9 này đã là hạ bút thành văn. Các bạn là cũng không có tốn nhiều thời gian. Nếu như hắn muốn, thậm chí có thể luyện chế ra được một đống đan dược cấp thông huyền. Diệp Viễn cất cao giọng nói: không cần gấp gáp đâu, từng người đến một đi. Yêu cầu luyện chế đan dược cấp 8 trở xuống thì đến chỗ của 3 người bọn họ bên kia mà xếp hàng. Mấy người họ đều chính là đồ tử đồ tôn của ta. Thực lực đan đạo không có vấn đề gì, mọi người có thể yên tâm. Chẳng qua, nếu như mà có người nào muốn gây rối, vậy thì đừng trách ta không khách khí. Mấy cường giả hư huyền, đám ngạo khiền vừa phóng ra khí thế. Những võ giả đang có ý định đấu võ để mà đoạt lấy vị trí lập tức ủ rũ. Có Ngạo Khiên, Huống Thiên Minh và Khương Thái Thương tại đây, hiện trường rất nhanh thì đã được duy trì trật tự. Kết quả là mấy người Diệp Phiến dựa theo trình tự từ người một bắt đầu luyện đàn. Lúc này, ở bên trong công hội luyện dược sư, Quyền Tình tự đập vỡ cái chén đang cầm trong tay. Khinh người quá đáng, cái tên tiểu tử Cơ Thanh Vân này lại càng ngày càng coi chơi bằng vùng rồi. Vậy mà lại dám chắn ở đại môn công hội luyện dược sư chúng ta, dùng cái loại thủ đoạn hạ lưu tới đối phó với công hội luyện dược sư chúng ta như vậy. Đây là hắn đang muốn khiêu chiến toàn bộ giới luyện dược sao? Quyền Tình Tự gào thét lên. Về sau, Quyền Tình Tự mới biết cái người trẻ tuổi mà hắn muốn thu nhận kia lại chính là Cơ Thành Vân. Dù là cái người sắp đi vào quan tài như hắn thì lúc này trên mặt cũng cảm thấy nóng rát. Trước khi sống lại, thực lực của Cơ Thành Phần cũng đã vượt qua danh tiếng của đàn đế đỉnh phong là hắn. Hơn nữa, Dược Vương Điện và công hội luyện dược sư luôn không có hợp nhau. Hắn lại ngu ngốc đến nỗi muốn thu nhận Cơ Thành Phần. Thà nào khi đó, thái độ của Cơ Thành Phần kiêu ngạo không ai bằng, làm cho hắn buộc không thể nào xuống đài được. Bây giờ nghĩ lại, khi đó hắn căn bản chính là cố ý muốn làm cho bản thân khó chịu. Mà bây giờ, cái tên này lại chạy đến cửa nhà mình làm mất mặt. Phải biết rằng, mời luyện dược sư ra tay luyện đan, giá phải trả cực kỳ đắt, đó chính là quỷ củ của giới luyện dược. Bởi vì bồi dưỡng ra một luyện dược sư, tài nguyên cần phải tiêu phí còn nhiều hơn so với bồi dưỡng ra võ giả thông thường. Diệp Viễn lại giúp các võ giả luyện chế ra đan dược miễn phí, đó chính là phá hỏng quỷ củ. Quyền Tình Tự hắn làm sao mà có thể không tức giận cho được. Nhưng mà Cơ Thành Vân hắn bây giờ có một mình, không dính dáng gì, chúng ta hoàn toàn không có làm gì được hắn. Trừ khi người nói là tam đại đan đế đỉnh phong một thời của công hội luyện dược sư, tên là Cổ Đạo Tử. Lúc này hắn làm ra tư thế cắt cổ, ý tứ là muốn giết chết Diệp Viễn. Quyền Tình Tự nghe vậy lại lắc đầu. Người cho rằng Cái tên tiểu tử Cầu Thành Vân này dễ đối phó như vậy sao? Người xem bên người của hắn là những ai chứ? Chỉ võ giả hư huyền cảnh thôi cũng đã có đến mấy người rồi. Cảnh Phụng Thiên lại không có ở đây. Cái này thực sự là quá đau đầu. Cùng lắm thì hắn chỉ mang theo có 3 tiền cường giả hư huyền. Thế nhưng mà bên trong thánh thành này có không dưới 5 cường giả hư huyền. Muốn đối phó với hắn, hắn là cũng không có phải là khó mới đúng. Cổ đạo tử lại nhíu mì nói. Thánh thành chính là cái nơi cường giả hội tụ. Mặc dù cường giả hư huyền hiếm thấy, thế nhưng đối với thánh thành mà nói, không có gì to tát. Kể cả khi Định Thiên Thần Vương với Cảnh Phùng Thiên mạnh nhất không có ở đây, cũng không có ai dám dừng nành múa vuốt ở tại thánh thành. Quyền Đình Tử liếc mắt nhìn cổ đạo tử một cái, cười khổ. Người là vừa mới xuất quan, có thể là còn không rõ, chỉ phiến bây giờ đã không còn là Cầu Thành Vân một lòng nghiên cứu đàn đạo trước đây nữa. Đến kẻ ngốc cũng biết thực lực của thánh thành, hắn lại dám làm như vậy, lẽ là nào là không có chỗ dựa sao? Trên tay của hắn có thần khí, nếu như mà dễ cầm như vậy, người cho rằng Giao Hạ Vân Tiêu kia sẽ không có thèm thuồng sao? Cổ đạo tử nghe thấy hai chữ thần khí thì không khỏi chấn động toàn thân, đầy mắt đều là vẻ không thể nào tin được. Hắn vừa mới xuất quan, thật đúng là không biết chuyện bên ngoài. Không ngờ Cơ Thành Vân này biến mất 20 năm, hôm nay trên người hắn lại có trọng bảo như vậy. Vậy phải tha với người ra ngoài kia khoa tay múa chân với hắn xem. Nếu như hắn thua rồi, thế nào cũng không thể nào đến mức không biết xấu hổ còn ở đó luyện đàn miễn phí chứ. Cổ đạo tử ngẫm nghĩ một lát nói. Lần xuất quan gần nhất của hắn ta trên đàn đạo lại có được lĩnh ngộ mới. Vừa vặn mượn cội lần này ở dưới mặt người đời triển lộ ra một chút thực lực. Quyền Tình Tử liếc mắt nhìn hắn ta, thở dài. Ta đã nói rồi, người không có tin sao? Người tự mình đi nhìn xem hắn luyện đàn đi. 20 năm này, thực lực đàn đạo của hắn không những là không có bị thụt lùi, ngược lại càng là tiến thêm một bước. Nếu như hắn có cảnh giới thần vương, thực lực đàn đạo sợ là đã không thua kém gì Cờ Chính Dương trước khi chết nữa. Người nói cái gì? Cổ đạo tử trừng mắt, đầy mắt đều là vẻ không thể nào tin. Hắn vừa mới xuất quan đã bị Quyền Tình Tử gọi qua, còn chưa kịp đi xem Diệp Phiến luyện đàn. Nhưng mà Diệp Phiến náo động ra động tĩnh lớn như vậy, Quyền Tình Tử cũng không có thể nào không chú ý đến. Hắn sớm đã âm thầm quan sát Diệp Phiến luyện đàn. Một lần quan sát này không cần xem xét, thật sự là đã dọa choán nhảy dựng lên. Hắn chưa từng nghĩ đến luyện chế đàn dược cấp 9 sẽ nhẹ nhàng như vậy. Cho dù là Cơ Thành Vân trước đây cũng tuyệt đối là không thể nào đạt đến loại trạng thái như vậy. Chỉ có thể nói rõ thần lực đàn đạo của Diệp Viễn hiện tại có mớ mạnh hơn so với trước đây. Bây giờ mà đi tìm hắn tỉ thí luyện đàn, đây không có phải chính là tự mình muốn đánh mặt sao? Thắng rồi thì cũng thôi đi, lỡ như mà thua thật sự, vậy thì công hội luyện dược sư cũng sẽ không có thể nào ngẩng đầu lên nổi. Thời gian mới 20 năm, hắn dựa vào cái gì vậy? Cổ đạo tử cảm thấy thế giới này quá không có đạo lý. Thời gian 20 năm, hắn chỉ là tiến bộ một chút mà đã đắc ý rồi. Thế nhưng Cơ Thành Vân hạn người ta, vậy mà đã chân chính đạt đến đỉnh phong của thần vực này rồi. Đỉnh phong chân chính là gì? Chính là phẩm hạnh của Cảnh Phụng Thiên, Cơ Chính Dương. Cổ đạo tử vô cùng tự tin với luyện dược thuật của mình, nhưng so với hội trưởng Cảnh Phụng Thiên thì hắn chỉ có thể nhận sợ. Quyền Tình Tử thở dài một tiếng cười khổ. Đây mới chính là thiên tài chân chính. Thì giờ có dùng hết sức lực cả đời của ta với người cũng không cách nào có thể vượt qua đâu. Mặc dù là không có muốn thừa nhận, thế nhưng xưng hô được xưng là tiếp cận gần nhất với cảnh giới đàn thần kia cũng không có phải là nói giỡn đâu. Tự người ngẫm lại đi, trừ hắn ta già, có ai có thể là ở cái độ tuổi này đã tới độ cao như vậy? Cổ đạo tử không nóng nảy nữa, Lời của Quyền Đình Tử đã đả kích hắn tới thương tích đầy mình. Cái này cũng không được, cái kia cũng không xong. Vậy rốt cuộc chúng ta nên làm thế nào đây? Cô đào tử có chút bực bội, nói. Quyền Đình Tử bạch đắc sĩ. Ai, bỏ đi. Tiểu tử hắn làm ra cái trận thế lớn như vậy, chẳng phải là vì ép ta đi tìm Vân Tiêu sao? Ta đi còn không có được à? Quyền Tinh Tử không so sự, lập tức đi qua tìm Vân Tiêu. Vân Tiêu có thể không cho Diệp Viễn mặt mũi, trốn tránh không gặp, nhưng hắn lại không có cách nào làm lơ Quyền Tinh Tử. Thánh vực có được cái cục diện phồn vinh giống như ngày hôm nay, không thể nào bỏ qua công lao của công hội luyện dược sư. Hơn nữa, công hội luyện dược sư còn trải rộng khắp toàn bộ thần vực, đã khống chế mỗi một góc thần vực ở một mức độ nhất định. Đây là một loại phương thức thống trị khác, nhưng lại rất hữu hiệu. Các chuyện công qua một bên không bàn đến, tự Vân Tiêu cũng có chuyện cầu đến Quyền Tình Tử. Đan dược mà cỡ bậc này của hắn cần cũng chỉ có Quyền Tình Tử có thể luyện chế. Thực sự bức ép công hội luyện dược sư thì Thánh Thành cũng là chịu không nổi. Vừa gặp mặt, Quyền Tình Tử đã là một bụng bực tức. Vân Tiêu, chuyện bên ngoài huyền náo lớn như vậy, người đừng có nói với ta là người không biết chút nào hết. Ta nói người đây là có ý gì? Thành danh công hội bị hao tổn, chẳng lẽ là còn chỗ tốt gì với Thánh Thành sao? Quyền Đình Tử đèn mặt lại nói. Vân Tiểu vốn là có ý định muốn ngồi trên núi xem hộ đấu nhau, lại không ngờ công hội luyện dược sư ngay cả rắm cũng không có phóng. Quyền Đình Tử đã giết thẳng tới đây. Lão huynh, người được kích động như vậy mà. Vân mỗ này nào có ý gì đó. Ta còn cho rằng là lão huynh người sẽ trực tiếp đi ra ủy phòng giết cái tên tiểu tử kia. Việc này đối với các người mà nói chẳng phải chính là một cơ hội để mà hãnh diện sao? Vân Tiêu cười ha ha. Hắn không nói còn đỡ, vừa nói xong thì Quyền Tình Tử càng tức đến mức run rẩy. Hãnh diện cái rắm chó. Ta so cái gì với hắn chứ? So đàn dược huyền dài sao? Trên quảng trường Thánh Thành có nhiều người đến như vậy, người bảo lão phù mặt dày đi ra khi dễ một tên đàn sư sơ cấp sao? Quyền Tình Tử vô cùng giận dữ nói. Vậy do đàn dược cấp 9, thực lực của lão huynh người lẽ nào còn do không được một tên tiểu tử đạo huyền cảnh từng ba sao? Mặc dù là ta đạt giá trọng sinh, nhưng tốt xấu gì thành danh đàn đế đỉnh phòng vẫn còn, người thắng được hắn, không có ai sẽ nói xấu người đâu. Quyền Tình Tử liếc mắt nhìn, cười lạnh. Ngay mặt Vân Tiêu, hắn thế nào cũng không thể nói rằng mình không phải là đối thủ của Diệp Viễn chứ. Nhưng hắn không nói lời nào, ý tứ lại đã thể hiện rất rõ. Vân Tiêu vừa nhìn, trong lòng đã rõ ràng, không khỏi vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này, hắn thật sự là lợi hại đến như vậy sao? Quyền Tình Tử cười lạnh. Người nói xem, lẽ nào đạo lý đơn giản như vậy, lão phù cũng không có hiểu sao? Còn cần người đến dạy sao? Ý của hắn là, có thể thắng được Diệp Phiến, thì đã sớm ra tay, làm gì còn phải đợi đến bây giờ? Diệp Phiến hiện tại cũng chỉ là đạo huyền cảnh tầng 3, dù cho có thực lực đàn đạo kiếp trước, cũng không phát huy ra toàn lực được mới đúng. Thực lực đàn đạo của Quyền Tình Tử cao như vậy, đối phó với hắn hẳn là không thành vấn đề gì mới phải. Thế nhưng không ngờ còn chưa so đấu, Quyền Tình Tử đã nhận sợ. Thời gian Diệp Phiến chuyển thế trọng sinh cũng không quá 20 năm. Trong thời gian 20 năm này, hắn tất nhiên đã đặt đại đa số tinh lực lên trên võ đạo. Vậy vấn đề ở đây là, hắn lấy đâu ra tinh lực dư thừa mà tiếp tục nghiên cứu đàn đạo? Thấy Vân Tiêu im lặng không nói, Quyền Tình Tử hừ lạnh một tiếng. Vân Tiêu, ta mặc kệ là người dùng cách gì, đuổi Cơ Thành Vân đi ngay cho ta. Bằng không từ nay về sau, đừng có hòng lấy ra một viên đan dược nào từ công hội luyện dược sư. Lã phù nói là làm được, cáo tử. Quyền Tình Tử cũng không có cho Vân Tiêu cơ hội nói một lời nào, quăng xuống lời xong thì lập tức rời đi. Vân Tiêu cau mày, sau đó thì bảo người phân phó xuống dưới.